Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 40, nhận được sự yêu quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc bản thân cậu săn 15 con goblin còn Shinobu cắn chết 5 con goblin, cậu quyết định trở về nhà vì không muốn đi quá lâu, nhưng có một thứ phía trước thu hút cậu, một con sông ở giữa khu rừng. Cậu phát hiện một con sông ở phía trước nên quyết định tiến tới. Ở gần con sông là một khu đất trống, không khí trong lành, tiếng sông chảy khiến cậu trở nên dễ chịu, tiến tới con sông và ngồi ở đó một lúc với một khuôn mặt thỏa mãn. À hát, có một thứ gì đó có màu xanh nước nhạt tiến tới chỗ cậu, nó là một đom nhỏ, nếu không mang trong mình mana thì cậu sẽ tưởng nó là một con đom đóm lạ kỳ, nhưng bản thân nó lại mang mana, thậm chí là mana thuần khiết, điều đó khiến cậu trở nên dễ chịu đưa tay ra đón nó. Thứ gì đây, tinh linh đấy, ta không thể ngờ nó lại yêu thích nhóc, cũng đúng, nhóc cũng có tố chất để trở thành tinh linh thuật sư, đấy, Huka, nói với giọng khá ngạc nhiên khi thấy tinh linh, cậu thắc mắc, nhóc không biết hả, những dạng vật nhỏ và phát sáng như thế được gọi là tinh linh, còn những tinh linh có thể vật chất hóa cơ thể được gọi là đại tinh linh, mang trong mình sức mạnh to lớn được người đời kính trọng. Vậy à, ngươi, bơ lời Huka nói, cậu đang đụng một ngón tay vào con tinh linh mà đang ở trong tay mình, nó đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu. Sau một lúc bỗng khá nhiều tinh linh khác đầy đủ màu bao quanh cậu, chúng có những màu đỏ, xanh, xanh nước, nâu và trắng nhạt. Này, ngươi thật sự được chúng thích đấy, Huka nói với một giọng pha lẫn ngạc nhiên khi các tinh linh xuất hiện. Vì hồi đó cô chỉ tiếp xúc với mỗi tinh linh bóng tối vì giao ước, chúng thật sự chả yêu thích cô. Những người được tinh linh yêu mến đều là những người đặc biệt. Nhận được nghề tinh linh thuật sư, nhận được danh hiệu sự yêu quý của tinh linh, nhận được kỹ năng giao tiếp với tinh linh, nhận được kỹ năng đặc biệt Elemental Spirit, tinh linh nguyên tố, nhận được kỹ năng đặc biệt tinh linh thuật. Này này, nhận được Elemental Spirit thì không đùa đâu, thứ sức mạnh đó chỉ có khi được 5 tinh linh tự nhiên đồng ý ban cho thôi. Cậu là kiểu con nhà người ta hả? Huka nói to trong người cậu, nhưng cậu chả quan tâm, thứ cậu quan tâm là giao tiếp với tinh linh, khi đó cậu có thể hiểu họ nói gì. Mọi người thích tôi sao? Cảm ơn nhé, cậu nở nụ cười với các tinh linh đang bu quanh cậu và trò chuyện với cậu, Shinobu hiện đang nằm ngủ phía dưới cũng bị một số tinh linh tò mò bao quanh. Tôi là chủ nhân của nó, cậu nói trong khi xoa bộ lông của Shinobu, loài đặc biệt, tôi nghe ai đó nói như thế khi nó được sinh ra, nó là một chú sói tốt bụng. Yên tâm đi, nó hòa đồng lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng cũng đã đến lúc tôi phải về rồi. Xin lỗi nhưng gia đình có thể sẽ lo lắng cho tôi. Cậu trò chuyện với các tinh linh, họ khá là vui vẻ và hòa đồng, khi nghe cậu nói cậu sẽ về thì họ có vẻ buồn. Họ trò chuyện bằng cách cảm nhận nhau chứ không phải nói chuyện bằng cách thông thường, dù gì các tinh linh cũng là những sinh vật rất khó tiếp xúc. Hay là mọi người đến sống ở vườn nhà tôi đi, ở đó có đất cỏ cây, không khí thoáng mát. Nơi này đúng thật rất nhiều quái vật, khó để mọi người có thể sống yên bình. Vậy thì quyết định rồi nhé, hãy đến nhà tôi. Vì một lý do nào đó, các tinh linh ở đây có vẻ khá tin tưởng cậu, họ bảo rằng nơi này chỉ toàn quái thú nên sống cũng chả được yên bình nên quyết nghe theo lời cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng 16 tinh linh tập hợp lại, chui vào bên trong cơ thể cậu núp, chỉ có một tinh linh đặc biệt mang màu xanh nước nhạt khác với các màu xanh nước của các tinh linh khác, nó bay lên đầu cậu và ở đó buộc cậu phải che đầu mình lại bằng áo choàng. Trên đường về, các tinh linh luôn đùa nghịch bên trong cơ thể cậu, nhưng cậu lại cảm thấy khá dễ chịu nên không than phiền gì. Đặc tính eo quý tinh linh và men sở hữu 30, đặc tính. Mốt sẽ có chép nói rõ. Sau một lúc cuối cùng cũng trở về nhà, tất nhiên Shinobu đã hóa thành chiếc nhẫn để không bị chú ý, cậu bước vào nhà mình, nhanh chóng chạy lên phòng mình trong khi không bị ai phát hiện. Để thanh kiếm xuống gầm giường, trước khi để nó xuống thì cậu cũng có sử dụng ma thuật hệ nước vệ sinh nó, cởi luôn chiếc áo choàng của mình, các tinh linh bay khắp phòng cậu. Nào ta đi thôi, cậu dẫn các tinh linh đến khu vườn sau mình, nhìn thấy khu vườn nhà cậu, các tinh linh trầm trồ ca ngợi rồi họ tiếp tục bay lượn lung tung. Chưa đâu, đi theo tôi, cậu tiếp tục dẫn họ đi đến khu đất sau vườn hoa hồng, nơi mà cậu yêu thích. Nếu hồi đó đơn giản chỉ là khu đất trống với vài cái cây xung quanh thì bây giờ nó trở thành một nơi khá đẹp đẽ với nhiều hoa và cây được trồng, nhưng có một thứ chưa thỏa mãn các tinh linh. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một hồ nước, với điều cậu nói, không khỏi khiến các tinh linh bất ngờ. Bơ sự bất ngờ đó, cậu tiến giữa sân, nơi mà không có lấy vật cản nào. Đưa một tay mình chạm vào đất, cậu bắt đầu cảm nhận tình trạng của đất. Sau khi kiểm tra xong, đưa hai bàn tay mình cùng chạm đất, mặt đất bắt đầu hình thành một vòng tròn gió, sức ép xoay tròn của lượng gió trong tay cậu bắt đầu xới tung đất lên, may mắn ở đó không có cỏ nên cũng thuận lợi cho cậu. Sử dụng ma thuật gió để tạo một cái hồ ở giữa, những phần đất bị xới ra được cậu để ở bên phải để tí sử dụng. Sau khi tạo thành một cái hố xong, chỉnh sửa cho phần đất trở nên cứng rắn hơn, biết rằng đất sẽ hút nước nên cậu sử dụng ma thuật của mình loại bỏ khả năng đó. Tiếp theo cậu đổ nước vào bằng ma thuật của mình, và như thế cậu đã tạo ra một cái hồ nước nhỏ. Tiếp đến, cậu sử dụng phần đất dư đó và tạo thành một ngôi nhà bằng đất nhỏ kế bên chiếc hồ. Có lẽ mình sẽ cho hoa sen vào hồ, trang trí thêm khá nhiều thứ nữa. Sau khi cậu làm xong, các tinh linh hết mực ngưỡng mộ cái hồ nước chibi của cậu, họ bay xung quanh nó và xung quanh ngôi nhà nhỏ một cách vui vẻ, nhìn cảnh tượng đó cũng khiến cậu nở nụ cười vui vẻ. Tên Owari Aoji, tuổi 13, 500, chủng tộc Human, Unknown, danh hiệu không, có nhưng chỉ có biệt hiệu do chủ nhân chọn mới có thể để. Nghề, ma pháp kiếm sư, thuật sư ma pháp, tinh linh thuật sư. Cấp 5, chỉ số, HV, 125, MP, 2,000,275, sức mạnh, 136, linh hoạt, 125, thể lực, 129, may mắn, kỹ năng bị động, siêu sức mạnh. Siêu hồi phục, cơ thể rồng, kháng trạng thái dị thường cấp 5, kháng phép cấp 5, tha hóa tinh thần cấp 7, tầm nhìn đêm, thích ứng, gia tốc suy nghĩ cấp 5, cảm nhận mana, vô niệm, tăng tốc niệm chú, tư duy song song, cảm nhận nguy hiểm, giảm tiêu thụ MP, giao tiếp tinh linh, kỹ năng chủ động, hút máu cấp 1, né tránh cấp 2 bậc 2, đơn kiếm cấp 2 bậc 2, bổ kiếm cấp 7 bậc 1, long kỹ cấp 7, kiếm thuật cấp 5, ma thuật hệ lôi cấp 7 bậc 3. Ma thuật hệ gió cấp 7 bậc 3, ma thuật hệ hỏa cấp 7 bậc 3, ma thuật hệ thủy cấp 6 bậc 3, ma thuật hệ kim cấp 7 bậc 1, ma thuật hệ mộc cấp 7 bậc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thuật hệ trọng lượng cấp 4 bậc 3, ma thuật hệ khí cấp 2 bậc 3, ma thuật hệ băng cấp 6 bậc 3, hắc ma thuật cấp 5 bậc 3, khiên ma thuật cấp 5 bậc 3, ma thuật hồi phục cấp 1 bậc 1, cường hóa cơ thể cấp 5, cường hóa ma lực cấp 5, mana control cấp 7. Kỹ năng đặc biệt Wisdom Core Solomon, Eye Solomon, Power of Solomon, Long Nhãn, Hóa Long Thức, Tái Tạo, Sức Mạnh của Dragon King, Thuật Thức, Tinh Linh Thuật, Ma Thuật Cầu Ngữ, Ancient Magic, Ma Thuật Thần Thánh, Divine Magic, Elemental Spirit, Nguyên Tố Tinh Linh. Nếu các bạn hãy mên nói nhiều trong chép này là bởi vì nó nói bằng kiểu thần giao cách cảm, với các tinh linh, cách chương.